Chương 753, người khác. Công Thanh trong đầu kịch đảng, ông Minh một tiếng, liền ôm đầu dừng lại đi, thủ run rẩy chỉ Lâm Phi, có thể đau một chữ cũng không nói ra được, nước mắt cũng tiêu đi ra. Lâm Phi căn bản không đi quản hắn khỉ gió, ánh mắt nhìn trước người đại trận, như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái. Khi phiến quỷ sát trong huyết khí, ác quỷ tiếng kêu gào tựa như mũi nhọn như vậy bắn về phía bát phương, tiếng sóng phản vất hóa thành sức mạnh thực sự, kích động ở đó vạn trượng chu vi bên trong trận pháp. Vô số bạch cốt từ trận pháp tứ phương hướng Tam Ma Tông mọi người đánh tới, đâm rách hư không, dày đặc như sậu vũ, thế nhanh tựa như cung tiễn, lôi cuốn từng đạo âm sát quỷ khí, như vô số đầu khô lâu du xà như vậy, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỗ ngồi này huyền âm quỷ sát trận triển hiện ra lực lượng, đã mơ hồ sẽ vượt qua quỷ vương lực sức mạnh, sợ là nó trận pháp chân linh, đã có nửa bước quỷ đế lực. Chẳng qua là, dù vậy, trận pháp cũng là bị Tam Ma Tông mọi người đánh bẹp. Nghiễm Thành chân nhân cộng mang theo 36 vị đệ tử ở vào hắn bên người, tất cả đều là môn phái Tam Đại Đường chân truyền, Khô Ưng cầm đầu, Tạ Thiên Sơn, Ti Viễn, Tất Khinh Trần đám người đi theo, Nghiễm Thành chân nhân lập trung ương, 36 vị đệ tử chia làm 36 đại tinh tinh túc vị, với huyền âm quỷ sát trận trung, hồi sinh một tòa tinh đấu đại trận, trận này vừa ra, vạn vật bất xâm. Như vậy thứ nhất, Nghiễm Thành chân nhân căn bản không cần bận tâm môn hạ đệ tử an nguy, tay hắn cầm yêu đế tháp, chuyên tâm đã kích trận pháp nơi trọng yếu, mà ở tại bọn hắn bốn phía, Thanh Loan cao minh, ngân xà rong ruổi, Thanh Loan hai cánh rung một cái, chính là một mảnh đỏ ngầu huyền minh chân hỏa, ngọn lửa khủng bố, đêm đầy ngày bạch cốt đốt thành tro bụi, mà ngân xà trên người khắp che vô cùng lôi đình điện quang, trong ruổi đang lúc, mảng lớn lôi đình hạ xuống, làm vỡ nát bốn phía quỷ sát gió mạnh. Lâm Phi nhìn nghe theo Nghiễm Thành chân nhân mệnh lệnh hành động, vờn quanh Tam Ma Tông mọi người Thanh Loan cùng ngân xà, hơi hí mắt, quả nhiên, Nghiễm Thành chân nhân hay là đem đại trận kia phá, kể cả trận pháp chân linh cũng thu phục. Có này hai đầu chân linh cùng yêu đế tháp nơi tay, huyền âm quỷ sát đại trận cho dù hung hiểm, cũng yếu đi rất nhiều. Đúng như Lâm Phi dự liệu, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, huyền âm quỷ sát trong đại trận máu tanh quỷ sát khí không ngừng tiêu nhị, hoành phô vạn trượng tầng kia huyết khí, càng là dần dần trở nên đạm bạc, bên trong trận pháp bạch cốt cũng sẽ không như mới bắt đầu như vậy dày đặc nhanh mạnh, ẩn ở trong trận pháp chân linh, bắt đầu hiển lộ thân hình ra. Bất quá, khi nhìn đến trận pháp kia chân linh thời điểm, Lâm Phi cũng không khỏi sửng sốt một chút, ồ, không đúng lắm, nếu là dựa theo chỗ ngồi này huyền âm quỷ sát đại trận bản thân mà nói, kỳ chân linh phải là do dơ bẩn, huyết sát, quỷ khí ngưng tụ mà thành mới đúng, dù sao trận pháp cùng chân linh bản là một thể, tỉ như trước gặp được những thứ kia đại trận, ở cửu cung bát quái trong trận, hỏa trận chân linh hẳn là thiên tính hỏa thuộc tính linh vật, tỉ như chu tước, kim ô, thanh loan các loại, thuộc tính lôi là hẳn là giao xà, lôi điểu các loại, nhưng là bây giờ, khi qua lại ở trong trận pháp quỷ vật, mặc dù quanh thân uy áp như biển, khí tức thâm trầm, một mảnh âm sát quỷ khí đi theo, nhưng trừ đi những trận pháp này rung vốn là nắm giữ, chợt nhìn đi, nó giống như một vị loạn vào trong trận pháp tu sĩ, tên kia cũng không cao lớn, cũng không tranh nanh, liền là bình thường đạo tu bộ dáng, nó sắc mặt tựa như giấy trắng, hai tròng mắt ám trầm, chỉ ở nơi mi tâm, có một mảnh lớn chừng ngón cái màu đen nước xoáy, giờ phút này thân ở ác quỷ thê hào trong trận pháp, hơi có chút hoàn toàn xa lạ, thế nhưng người ấy khí tức quanh người lại với đại trận hoàn toàn phù hợp, đúng là trận pháp chân linh không thể nghi ngờ, này liền có chút kỳ quái. Quỷ sát trận pháp chân linh nhảy lên, chân hắn dẫm đạp cuồn cuộn ngưng sát huyết khí, bốn phía vô cùng bạch cốt đi theo, giơ lên hai cánh tay từ trước người vạch qua, cả tòa trận pháp liền chuyển động theo, bạch cốt, quỷ khí bỗng biến hóa, tạo thành hai đầu thân cao ngàn trượng quỷ vật, xông về Tam Ma Tông trận pháp, mà ở trận pháp kia chân linh nơi mi tâm, đen ngòm quỷ khí vòng xoáy càng lúc càng nhanh, quỷ khí tựa như trường hà như vậy đổ xuống mà ra. Đền bù trận pháp bị đánh tan quỷ khí, Nghiễm Thành chân nhân mặt mũi bình tĩnh, là ổn thao thắng khoáng bộ dáng, hắn căn bản không có đem những công kích này coi vào đâu, cái tay vung lên, thanh loan hót, ngân xà thét dài, hai người xông lên phía trước nhất, một mảnh diễm hỏa, lôi đình ầm ầm, mà yêu đế tháp là vững vàng bấu vào kia chân linh, dựa theo này đi xuống, không ra nửa giờ, trận pháp tất phá. Lâm Phi nhìn vị kia trận pháp chân linh, ánh mắt dần dần rơi vào kia quỷ vật mi tâm trong vòng xoáy, chỉ thấy bên trong hỗn độn một mảnh u ám không biết, chỉ có mảng lớn tinh thuần quỷ khí tả ra, hắn bừng tỉnh, thì ra là như vậy, người nào, mà đúng lúc này, Lâm Phi bên người lớp băng trung, bỗng nâng lên mấy đạo nhanh quang, tựa như lưỡi đao vạch qua, quét, bát mặt kiếm xuất hiện, chỉ một đòn, liền đem kia phiến nhanh quang đánh nát, hành tung bại lộ, Lâm Phi trên mặt nụ cười sâu hơn, này Nghiễm Thành chân nhân cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút, biết ở lúc phá trận sau khi, trước tiên ở tầng ngoài bày trận pháp, để ngừa người khác đánh lén, về phần này người khác là ai? Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, dứt khoát triệt hồi rồi vô thường kiếm khí, thoải mái xuất hiện ở Tam Ma Tông mọi người trước người. Lâm Phi, Nghiễm Thành chân nhân cùng bên cạnh hắn 36 vị Tam Ma Tông đệ tử, trên mặt biểu tình đều là đại biến, lại không có mới vừa rồi thành thạo bộ dáng, từng cái như lâm đại địch, dị thường cảnh giác nhìn về phía Lâm Phi. Quét, ngay tại Lâm Phi xuất hiện chớp mắt, một mực ở vòng ngoài tiếp ứng 13 vị đệ tử, sau khi hết khiếp sợ, đồng loạt ra tay, chỉ một thoáng, trong hư không bị pháp thuật dòng lũ cuốn, đột nhiên xông về Lâm Phi. Kia 13 vị đệ tử cũng không phải là Tam Ma Tông một đường đệ tử, thật sự tu luyện công pháp bất đồng, nhưng lần này xuất thủ, có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ chịu qua huấn luyện, kia phiến pháp thuật dòng lũ hung hãn dị thường, kim bằng, huyền quy, hắc giao tam đại hung thú gào thét tới, lôi kéo thật dài rực rỡ tươi đẹp quang mang, Lâm Phi một lời không phát, bắt mặt kiếm chớp nhoáng mà ra, hóa thành một đầu dài đạt đến ngàn trượng mặt long, vẫy toàn thân như sắt thủy đổ bê tông, mang theo trong vắt hàng quang, một mảnh lướt nhẹ sương mù màu đen đi theo, không trốn không né đụng phải kia phiến pháp thuật dòng lũ, chói mắt hoa quang đang vào một chỗ, mãnh liệt lực lượng xung kích ra, đẳng hướng bát phương, bất quá trong hô hấp, kia phiến đen ngòm màu mực liền đem kim sắc đại bàng, màu đen đại quy cùng hắc giao nuốt vào, kiếm ý sáng rực, thiên bách đạo ô quang tựa như cối xay thịt như vậy khuấy một cái chớp mắt, pháp thuật dòng lũ hoàn toàn vỡ vụn thành phấn vụn, mà khi mảnh này pháp thuật dòng lũ biến mất chớp mắt, Nghiễm Thành chân nhân đã đem 36 tinh đấu đại trận vị trí nòng cốt giao cho Khô Ưng, thân hình hắn động một cái, liền bảo hộ ở rồi môn hạ đệ tử trước người, 120 đạo kim mang luyện tán ở tứ phương, hắn thậm chí phân ra một bộ phận yêu đế lực lượng, tấn công về phía Lâm Phi.